Chương 73, không gian loại tiên thảo. Bên này Vân Trạch tháo cái non xuống, đối lão gia tử này khẽ vước cằm. Giang gia gia tốt, ta là A Trạch, trước khi cùng ngài gọi điện thoại liên lạc qua, hắn là ta trợ lý Trần Kỳ. Ai, ngươi tới A? Giang lão gia tử gật gật đầu, sau đó nói, nhà ta cho các ngươi đã thu thập xong rồi, chăn nệm cũng là mới mua phơi qua. Các ngươi nhìn một chút còn thiếu cái gì đồ dùng hàng ngày, có thể chờ một hồi đi tiểu bán trong điếm bổ túc. Ta ngủ ở trước mặt cửa nhà bên kia, có chuyện kêu ta. Ân, vậy thì phiền toái Giang gia gia. Vân Trạch gật gật đầu, xoay người kêu Trần Kỳ. Trần Kỳ nhìn cái đó đứng lên một người tới cao đại hoàng chó, một mặt phức tạp biểu tình. Vân Trạch cho là hắn sợ bị chó cắn. Kết quả Trần Kỳ nhìn một chút hắn, cuối cùng biện xuất tới một câu. Này chó cùng ta một cái tên con A. Vân Trạch, bên cạnh Giang lão gia tử một bên xoay người hướng cửa phòng bên kia đi, một bên kêu, Tiểu Kỳ, đi, về nhà ta đút người xương. Đại hoàng chó ông rồi một tiếng, sau đó phe phẩy cái đuôi, đi theo Giang lão gia tử nhị bước. Trần Kỳ, may ra Trần Kỳ người này tùy tiện, tâm tình biến hóa cực nhanh. Khi hắn cùng Vân Trạch cùng nhau tiến vào cái đó miếng ngói bên trong phòng thời điểm, nhìn trong này hết sức giản lược hết thảy sau, trong nháy mắt liền đem mới vừa rồi con kia cùng tên chó lớn cho ném tới sau. Hắn một hồi đi xem một chút giường đất, một hồi lại đi xem một chút nấu cơm lớn bếp, còn có trong sân giếng nước cùng hư chuồng heo. Trần Kỳ kinh ngạc nói, ta dọn ngoan ngoãn, Vân ca à, này đồ vật bên trong đều rất nguyên thủy à, chúng ta cũng sẽ không dùng làm thế nào nhà ta sẽ. Cái gì Trần Kỳ ánh mắt trường so với am thuần đản cũng phải lớn hơn, Vân ca ngươi lúc nào học ai không phải, ta nói là, những thứ kia khí lực sống làm thế nào, ngươi là tới nghỉ ngơi, mà không phải là tới thụ mệ ta không việc gì. Vân Trạch vén tay háo lên, khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngươi có khí lực, ta có thể dạy ngươi. Trần Kỳ, nghe không có sai, nhưng mà hắn làm sao cũng cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế đã tiến vào thất bảo không gian, chuẩn bị tìm một ít tiên thảo hạt giống. Thất bảo đã bê quan, Lâm Nhuế chỉ có một người đang tại thất bảo trúc trong lầu tìm. Nàng phát hiện, tự đánh nàng có thể bắt đầu tu luyện sau, thất bảo không gian cũng trở nên lớn một ít. Không gian phía đông một mảnh đất trống có thể dùng để loại một ít tiên thảo rồi. Bất quá, mặc dù thất bảo không gian có tính đặc thù, còn có bên cạnh vĩnh sinh tuyển. Nhưng là cái thế giới này linh khí quá mỏng manh, mà Lâm Nhuế lúc này mới là luyện khí kỳ tu vi, cho nên chỉ có thể ở chỗ này trồng ra một ít luyện chế phạm cấp đan dược tiên thảo. Lâm Nhuế tạm thời còn không biết, cái thế giới này bên trong phạm cấp đan dược cũng đều là trí bảo A. Nàng bây giờ một môn tâm tư tìm một ít tiên thảo hạt giống. May ra thất bảo tên tiểu tử này, bình thời thích nhất thu thập một ít thứ, phẩm loại cũng là bày la liệt. Trước khi Lâm Nhuế tiên vẫn thời điểm, rất nhiều cấp bậc cao linh bảo thần khí đều bị tiêu hủy, hoặc là tán lạc đánh rơi. Mà những thứ kia phàm cấp đồ, nhưng phải để bảo tồn, tỉ như trước khi Lâm Nhuế đưa cho Mặc Nhiễm con kia linh bút. Cho nên, đang tại thất bảo cái này tiểu trúc trong lầu mặt, hẳn là tồn tại một ít tiên thảo mầm móng. Bất quá đáng tiếc là, thất bảo đứa bé này đem đồ vật ném phải ngổn ngang, Lâm Nhuế không thể làm gì khác hơn là một bên tìm, vừa dùng pháp thuật đem đồ vật sửa sang lại. Chờ đến sau nửa giờ, rốt cuộc nhường nàng tìm được hai loại hết sức hữu dụng tiên thảo hạt giống. Một loại gọi là rồng cổ tản, thúy lục sắc diệp tử, thành thục sau trái cây có thể luyện chế nhường người cường thân kiện thể, khôi phục nhanh chóng nguyên khí bổ nguyên đan. Loại đan dược này đối Lâm Nhuế tu luyện rất hữu dụng, hơn nữa còn có thể dùng để cho Lâm Tử Khang điều chỉnh thân thể. Một loại khác tiên thảo, kêu tím bầm ô, có thể luyện chế vật phẩm hai cấp đan dược, ô đan. Ăn vào sau, nàng liền có thể dài ra một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc rồi.